Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, chương 346, sơ cấp nhiệm vụ điện. Hạc Lăng Vân bọn họ đi theo sau lưng Quỷ Huyền, lục tục đi lên Bắc Vực Chủ Phong, sau đó sẽ tiến vào Chính Khí Phong, đi tới Tông Chủ Điện, ra mắt ở Tông Chủ Điện bên trong Mạc Bất Phàm. Con đường đi tới này, Hạc Lăng Vân bọn họ gặp nhiều lần yêu linh thú bóng người, còn chứng kiến rồi Ngân Nguyên bọn họ, chỉ là những thứ này yêu linh thú cùng linh thú, cũng đủ để nhẹ nhàng thoải mái diệt bọn họ chừng mấy hồi rồi. Chúng đệ tử tự nhiên cũng nhìn thấy Hạc Lăng Vân bọn họ. Đó là Ngự Thú Tông Tông chủ Ngự Chi Trạch, còn có Cửu Văn Luyện Thể Tông, Lạc Anh Phù Vân Tông Tông chủ cũng ở đây. Lần trước ta còn xa xa xem qua liếc mắt, kia dáng người, khí chất đó, kia gợi cảm vóc người, thật là sặc sỡ cực kỳ. Hạc Lăng Vân cũng tới. Xách xách xách, những thứ này dĩ vãng không ai bì nổi tông chủ môn, bây giờ tất cả đều thành tông chủ đại nhân thuộc hạ. Bọn họ tông môn cũng được chúng ta tông môn chi nhánh rồi. Tông chủ đại nhân quá trâu. Trọng yếu nhất là chúng ta chỉ dùng thời gian 3 ngày liền làm đến. Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn chúng đệ tử ở tông chủ điện ngoại nhìn ra xa, nhìn về phía Hạc Lăng Vân đám người, mang trên mặt đắc ý cùng kiêu ngạo. Lấy mình là Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn đệ tử mà kiêu ngạo, dù là chỉ là đệ tử tạp dịch, phải biết, ở trong 3 ngày này, không biết lại có bao nhiêu người tới Bắc Vực Chủ Phong, muốn gia nhập Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn, trong đó không thiếu nhị lưu thiên tài, nhưng đều bị Mạc Bất Phàm chặn ngoài cửa, một cái không thu. Đừng xem, chúng ta đi nhanh sơ cấp nhiệm vụ điện lĩnh nhiệm vụ đi. Ta muốn dẫn cái này đi Bắc Vực Chủ Phong, Đông Nam Phó Đỉnh tìm Xà Tâm thảo nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành là có thể đạt được một chút điểm cống hiến cùng 10 điểm nhiệm vụ điểm tích lũy. Tạp dịch điện, nhiệm vụ rất nhiều, chúng ta không cần cướp. Chúng đệ tử rối rít rời đi, đi sơ cấp nhiệm vụ điện. Sơ cấp nhiệm vụ điện là Mạc Bất Phàm lần trước hoàn thành phụ trúc quốc nhiệm vụ sau sở được đến. Tông môn kiến trúc, Mạc Bất Phàm ở 3 ngày trước ngay tại kiến trúc, tốn 1.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, cùng với 1 ngày kiến thành. Chính khí phong tông chủ điện bên trong, Mạc Bất Phàm ngồi ở chủ vị, Hồ Tiểu Ngọc không có ở, Quỷ Bìa, Lâm Linh Nhi, Quỷ Huyền bọn họ đều ở chỗ này, ngoại trừ ngoại môn đệ tử cùng đệ tử tạp dịch ngoại, trên căn bản đều ở đây. Chúng ta bái kiến tông chủ đại nhân. Hạc Lăng Vân bọn họ rối rít quỳ xuống hành lễ. Mạc Bất Phàm nhìn bọn họ, hài lòng gật đầu. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm lần này gọi bọn họ tới, chủ yếu là tìm bọn hắn bàn như thế nào quản lý An Quốc. Dù sao bây giờ An Quốc ngoài mặt rất dẹp yên, nhưng hoang mạc có sa thú xâm phạm, yêu cầu phái rất nhiều người đi chống đỡ sa thú. Thảo luận kéo dài nửa ngày, Mạc Bất Phàm cũng nói cho bọn họ đặc thù tông môn kiến trúc sự tình. Nửa thiên hậu, Hạc Lăng Vân bọn họ rời đi tông chủ điện, đồng thời đi trước sơ cấp nhiệm vụ điện, nhận lấy nhiệm vụ bọn họ. Bọn họ tướng soái dẫn tông môn đệ tử đi Nam Vực mỗi cái thành lớn, hiệp trợ chống đỡ sa thú. Còn có là được, Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn đủ loại đặc thù kiến trúc, Hạc Lăng Vân bọn hắn cũng đều từng cái biết được sau, rối rít hướng Mạc Bất Phàm cống hiến nguyên thạch, thu được quyền sử dụng. Duy nhất không tin tức tốt chính là Cửu Văn Luyện Thể Tông chân truyền đại trưởng lão Lữ Thiên Hậu thấy những kiến trúc này sau lại sinh lòng ác ý, thậm chí muốn liên lạc Khải Đế Quốc tới tiêu diệt Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn. Ông, vì vậy Mạc Bất Phàm vận dụng chủ động xóa bỏ trình tự, trực tiếp đem Lữ Thiên Hậu từ căn nguyên bên trên lau đi rồi. Bất luận nhân vật nào vết tích cũng tin tức, không có ai nhớ hắn. ngoại trừ Mạc Bất Phàm. Thời gian 3 ngày, sử thượng tối Ngưu Tông Môn liền thống nhất An Quốc. An Quốc phát triển ở sử thượng tối Ngưu Tông Môn nâng đỡ hạ thịnh vượng phồn vinh. Nam vực hoang mạc sa thú theo Mạc Bất Phàm phái chúng tông chủ chống đỡ. Đã có hiệu át chế ở, sử thượng tối Ngưu Tông Môn tự nhiên cũng càng ngày càng tốt. Chúng đệ tử tu vi cũng ở đây vững bước lên cao. Đảo mắt chính là nửa tháng. Một ngày này, Mạc Bất Phàm đi tới sơ cấp nhiệm vụ điện. Quét, Mạc Bất Phàm đứng ở trước đại điện. Chúng đệ tử sau khi thấy được rối rít hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái coi như là đáp lại. Đi thẳng tới sơ cấp nhiệm vụ điện tầng chót nhất. Sơ cấp nhiệm vụ điện chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất, tạp dịch điện, đây là đệ tử tạp dịch chấp sự, tạp dịch trưởng lão nhận nhiệm vụ địa phương. Sơ cấp nhiệm vụ điện có độc lập hệ thống trí năng. Mỗi ngày đều sẽ căn cứ không đồng tình huống. Phát hành nhiệm vụ, đệ nhị tầng, ngoại môn điện, mặt chữ ý tứ, đệ nhị tầng chính là ngoại môn đệ tử, ngoại môn chấp sự, ngoại môn tạp dịch trưởng lão nhận nhiệm vụ địa phương. Đệ nhị tầng nhiệm vụ càng khó khăn, nhưng khen thưởng càng phong phú. Tầng thứ ba, nội môn điện, nội môn đệ tử, nội môn chấp sự, nội môn trưởng lão nhận nhiệm vụ địa phương. Nhiệm vụ tự nhiên càng khó khăn, khen thưởng tự nhiên càng phong phú. Đệ tứ tầng, chân truyền điện, đệ tử chân truyền chấp sự, chân truyền trưởng lão nhận nhiệm vụ địa phương. Nhưng mặc cho vụ tương đối mà nói tương đối ít, mà khen thưởng cũng là vô cùng mê người. Đệ ngũ tầng, hạch tâm điện, tầng này chỉ có Mạc Bất Phàm có thể đi vào. Hơn nữa diện tích rất nhỏ, tương tự với một cái phòng làm việc. Trung ương vị trí có một viên lớn bằng quả bóng rổ tiểu quang cầu. Hình chiếu ra màn ảnh giả tưởng, tông môn kiến trúc, sơ cấp nhiệm vụ điện thương thành. Tông môn thương thành phân điếm, ủng hộ tông môn đệ tử chấp sự trưởng lão sử dụng nhiệm vụ điểm tích lũy mua hàng hóa. Tông chủ có một nửa nhiệm vụ điểm tích lũy chia hoa hồng. Tầng thứ nhất tạp dịch điện chức năng, đệ tử tạp dịch chấp sự, tạp dịch trưởng lão nhận nhiệm vụ tạp dịch điện. Nhiệm vụ điện có thể tự động tìm kiếm tông môn trông coi trong phạm vi hết thảy tin tức. Cũng sinh thành tương ứng quest thưởng. Đệ nhị tầng ngoại môn điện chức năng, ngoại môn đệ tử, ngoại môn chấp sự, ngoại môn trưởng lão nhận nhiệm vụ ngoại môn điện. Nhiệm vụ điện có thể tự động tìm kiếm tông môn trông coi trong phạm vi hết thảy tin tức. Cũng sinh thành tương ứng quest thưởng. Tầng thứ ba nội môn điện chức năng, nội môn đệ tử, nội môn chấp sự, nội môn trưởng lão nhận nhiệm vụ nội môn điện. Nhiệm vụ điện có thể tự động tìm kiếm tông môn trông coi trong phạm vi hết thảy tin tức. Cũng sinh thành tương ứng quest thưởng. Đệ tứ tầng chân truyền điện chức năng. Đệ tử chân truyền chấp sự, chân truyền trưởng lão nhận nhiệm vụ chân truyền điện. Nhiệm vụ điện có thể tự động tìm kiếm tông môn trông coi trong phạm vi hết thảy tin tức. Cũng sinh thành tương ứng quest thưởng. Đệ ngũ tầng hạch tâm điện chức năng, chỉ có tông chủ có thể vào bên trong, sửa đổi cùng thao tác nhiệm vụ điện, tông chủ đặc quyền, tông chủ có thể sử dụng sơ cấp nhiệm vụ điện tự đi biên tạo phân phát nhiệm vụ cho tông môn đệ tử. Cùng trưởng lão, quest thưởng sẽ căn cứ độ khó của nhiệm vụ sinh thành quest thưởng. Tông chủ có thể sử dụng sơ cấp nhiệm vụ điện vì chính mình biên tạo nhiệm vụ. Nhiệm vụ điện sẽ căn cứ nhiệm vụ khó dễ trình độ sinh thành quest thưởng. Nhắc nhở, biên tạo nhiệm vụ có nhất định tỷ số thất bại, là không phải 100% biên tạo thành công. Trước mắt mỗi ngày chỉ có thể biên tạo một cái nhiệm vụ. Lấy sơ cấp nhiệm vụ điện biên tạo sinh thành nhiệm vụ không có trừng phạt. Khen thưởng càng phong phú. Có cái này sơ cấp nhiệm vụ điện sau, chính ta là có thể cho mình biên tạo nhiệm vụ, hơn nữa còn không có trừng phạt. Mặc dù nhiệm vụ hệ thống trừng phạt đối với ta cũng vô dụng, trọng yếu nhất là cũng không cần chờ chết đến nhiệm vụ hệ thống cho mình phát hành nhiệm vụ. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, chỉ bất quá này hơn nửa tháng đến, ngoại trừ biên tạo ra chống đỡ xa thú nhiệm vụ ngoại. Nhiệm vụ khác phần lớn cũng biên tạo thất bại, nói thí dụ như dò tìm bí mật yêu thú xâm lâm, đi khải đế quốc, đánh bại Caesar vân vân. Những nhiệm vụ này đều đang biên tạo thất bại, ngược lại là ở An Quốc trong phạm vi nhiệm vụ cũng biên tạo thành công. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, điều khiển sơ cấp nhiệm vụ điện, trong lòng đang suy tư, bắt đầu lần nữa biên tạo nhiệm vụ mới. Hạch tâm quang cầu thật sự hình chiếu xuất hiện, màn ảnh xuất hiện biến hóa. Đinh, nhiệm vụ biên tạo thành công. Trên màn ảnh xuất hiện nhắc nhở, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ